Chương 29, Chiến phủ bò bít tết. Bạch Kiêu đề nghị, để trong trường thi lần nữa an tĩnh hồi lâu. Cao tuổi giám khảo thở dài một cái, thực sự là gan to bằng trời, từ đảm lượng đã nói, ngươi đã là khác hẳn với người thường, nhưng ngươi yêu cầu này thực sự quá giới hạn. Nhưng mà không chờ hắn nói xong, giám khảo tịch đằng sau, bỗng nhiên có người nói ra, quá giới hạn sao, ta ngược lại cảm thấy đó là cái đúng mức yêu cầu. Tất cả mọi người rợn da gà giật mình, hướng về sau xoay người sang chỗ khác. Viện trưởng, đại tông sư xuất hiện ở trường thi, chính là đoạn sổ đại tông sư, Chu Tuấn Sơn, chớ để ý ta, chỉ là thuận tiện tới xem một chút, sau đó liền nghe được cái này thú vị đề nghị. Bạch Kiêu ngẩng đầu, nhìn lấy vị kia thời gian qua đi một tháng lần nữa gặp mặt lão nhân, trong lòng dâng lên vô hạn tình cảm phức tạp, nhưng rất nhanh hắn liền đè nén xuống tới. Đầu tiên, dựa theo Tuyết Sơn bộ lạc lễ tiết, hắn quỳ một chân trên đất, dựa trán trên đầu gối, trầm giọng nói ra, cảm tạ ngày đó ân cứu mạng của ngươi, tạ thì không cần. Ngày đó phụ thân ngươi đã trải qua nhiệt tình khoản đãi ta, cũng cho ta một số tiền lớn, đã giải rồi ta khẩn cấp, tăng thêm xóa bỏ trí nhớ sự tình, đang ở trên người của ngươi, ngược lại là ta thiếu ngươi một tiếng xin lỗi. Toàn trường một mảnh xôn xao, Thiên Khải đại tông sư, thế mà đối với Bạch Kiêu nói xin lỗi, hơn nữa còn là nhằm vào ký ức điều khiển một chuyện, đây chẳng phải là nói. Nhưng mà Chu Tuấn Sơn lại thở dài nói, nhưng ta không hề cho là mình làm sai, dù là đảo ngược thời gian, ta y nguyên sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Bạch Kiêu, ta hỏi ngươi một vấn đề đơn giản, tại Tuyết Sơn bộ lạc thời điểm, Thanh Nguyệt gánh vác Trớ Cơ Hờ và Am, U Cao, cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau, đúng hay không? Đúng, nếu không có ngươi, nàng tại trên Tuyết Sơn chỉ sợ chết rồi 10 lần không ngừng, trừ nàng tại xương cốt bên trên khắc cái kia mấy lần, hẳn là còn có rất nhiều lần là nàng trong bất tri bất giác liền ngồi ân cứu mạng của ngươi, đúng hay không? Đúng, nhưng mà cho dù ngươi đem hết toàn lực, thậm chí coi như trong bộ lạc những người khác đem hết toàn lực, còn là không thể nào cứu sống được Thanh Nguyệt. Trên thực tế nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, bộ lạc một mực tại nàng thời khắc sống còn vì nàng cung cấp hàng cấm kéo dài tính mạng, đúng hay không? Cái này không đơn thuần là bởi vì ta, Thanh Nguyệt thông minh trên thực tế sớm chiếm được mọi người tán thành, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi, đúng hay không? Đúng, như vậy, thân ở hẳn phải chết không nghi ngờ chi cảnh, vì cái gì ngươi chưa từng mang nàng rời đi Tuyết Sơn? Bạch Kiêu ngạc nhiên, mờ mịt, buồn vô cớ. Chu Tuấn Sơn nói ra, bởi vì ngươi cho tới bây giờ không nghĩ tới, thế giới có thể lớn như vậy. Tại liên miên bất tuyệt Tuyết Sơn bên ngoài, còn có thiên địa rộng lớn hơn, lấy chân của ngươi trình, chỉ là mấy ngày liền có thể vượt qua nhất hiểm trở núi non, làm sao có thể không biết ngoài núi còn có cái đại thế giới, mặc dù bộ lạc là có lệnh cấm, nhưng cuối cùng, cũng là ngươi bản thân không muốn biết mà thôi. Bạch Kiêu im lặng, Chu Tuấn Sơn lại nói ra, đối với các ngươi bộ lạc đại đa số người mà nói, toàn bộ thiên địa cũng chỉ có lớn như vậy, không cách nào tưởng tượng thế giới rộng lớn hơn, cũng không muốn suy nghĩ tượng như vậy thế giới, nhưng Thanh Nguyệt đâu? Nàng là không huyễn tưởng qua thế giới chân thật rộng lớn, có hay không hướng ngươi miêu tả qua Tuyết Sơn trở ra thế giới, có hay không biểu đạt qua đối với văn minh hướng tới. Bạch Kiêu thân thể đã bắt đầu run rẩy, nội tâm dao động cũng không còn cách nào áp chế xuống. Chu Tuấn Sơn nói ra, nhưng nàng chưa từng có nói với ngươi lên qua nàng muốn rời khỏi Tuyết Sơn, ngươi cho rằng là vì cái gì? Nàng sợ hãi, nàng phạm lười, nàng chưa từng có nghiêm túc đối đãi qua giấc mộng của mình, còn là nói, có đồ vật gì trói buộc lại nàng, để cho nàng thà rằng từ bỏ hy vọng sống sót, thà rằng từ bỏ bản thân mộng, cũng phải, đủ rồi. Bên ngoài sân, Thanh Nguyệt lạnh lùng cắt đứt Chu Tuấn Sơn lời nói, lão sư, nơi này là thi đầu vào trường thi, không nên lãng phí mọi người thời gian, nói đúng, luận sự đi, chuyện đã qua, hiện tại ngươi có khả năng rời đi bộ lạc lại tới đây, đủ để chứng minh ngươi có thay đổi rất lớn, nhưng phần này cải biến có hay không đầy đủ, vẫn chưa biết được, ngươi đối với nàng đến cùng có phải hay không một loại trở ngại, đồng dạng không được biết, ngươi muốn khiêu chiến ta, cái này rất tốt. Người ta ở giữa, trừ mặt đối mặt đem một số chuyện nói rõ, còn cần đem chuyện tương lai định vị phương hướng, ngày đó là ta đã làm sai chuyện, hiện tại đến phiên ta vốn người gánh chịu đại giới, mà lấy các ngươi Tuyết Sơn người phương thức xử sự, sẽ không có gì so thực chiến càng có sức thuyết phục, muốn hoàn toàn thay đổi quyết định của ta, vậy liền xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự tới đi. Thanh Nguyệt ở bên cạnh nghe được khẩn trương, lão sư, nếu như ngươi, tốt, đã trải qua khảo thí xong thí sinh, liền an tĩnh ở đây bên ngoài nghỉ ngơi đi. Chu Tuấn Sơn một câu liền tước đoạt Thanh Nguyệt tiếp tục mở miệng năng lực, thiếu nữ cũng không làm vô vị dãy dụa, mà là an tĩnh ngồi xuống, nhìn về phía Bạch Kiêu. Bạch Kiêu lại không có để ý Thanh Nguyệt ánh mắt, chỉ có tại một loại tình huống dưới, Bạch Kiêu biết coi nhẹ Thanh Nguyệt tồn tại. Thời điểm chiến đấu, Chu Tuấn Sơn một phen, hoàn toàn chính xác đối với hắn sinh ra xúc động cực lớn, nhưng xúc động giới hạn tại quá khứ, hiện tại cùng tương lai, hắn chuyện cần làm cũng sẽ không cải biến, huống chi Chu Tuấn Sơn đề nghị cũng thực sự cùng khẩu vị của hắn. Sẽ không có gì so thực chiến càng có sức thuyết phục. Bạch Kiêu phút chốc rút ra cốt mâu. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ xương của hắn mâu là từ đâu xuất hiện. Từ khuỷu tay chỗ, Làn da bỗng nhiên hướng ra phía ngoài tràn ra, nương theo bắp thịt nhúc nhích, một đoạn xương cốt trắng như tuyết từ trong lỗ thủng mở rộng đi ra, dài ước chừng nửa cánh tay, nương theo Bạch Kiêu cánh tay lay động, cốt mâu từ đó trống không nội bộ liên tiếp kéo dài, một mực kéo dài tới ra bốn đoạn mới kết một tiếng khóa kín. Cái này có thể xưng quỷ dị hình ảnh, để trong tràng bên ngoài rất nhiều người đều có chút dạ dày co rút, mặc dù tại ma đạo sĩ bên trong, thần thông quỷ dị càng hơn này gấp trăm lần đều số lượng cũng không ít, nhưng là, Bạch Kiêu dù sao không phải là ma đạo sĩ, mà là một cái ma năng thích ứng tính là không, trong thiên hạ nhất là cùng ma đạo vô duyên nhân loại bình thường, mà nhân loại bình thường, nào có từ khuỷu tay bên trong kéo dài tới ra sắc bén cốt mâu nơi tay, Bạch Kiêu trong lòng đã là không hề bận tâm, đại bộ phận lực chú ý đều khóa chặt đến rồi Chu Tuấn Sơn, không hề nghi ngờ, đây là một cái thực lực hơn xa tại đối thủ của hắn, nhưng trên tuyết sơn thợ săn, không có bất kỳ người nào biết e ngại cường địch, một khi mục tiêu phong tỏa, chính là ngươi chết ta sống, huống chi thắng bại còn tại không thế biết được. Bạch Kiêu không hề cảm thấy đối thủ cường đại sẽ cùng vô địch đối thủ, ba cái phong sơn quý trước kia hắn thành công săn giết liệt cốt, từ cứng rắn trên điều kiện nói là xa xa ngự trị ở bên trên hắn sinh vật cường đại, mà Chu Tuấn Sơn cũng bất quá là sinh vật càng mạnh mẽ mà thôi. Một bên khác, Chu Tuấn Sơn dần dần trầm xuống sắc mặt, cái kia như áp lực nặng nề như núi, đã trải qua lan tràn đến rồi trước mặt hắn, lần này chủ động hiện thân ứng chiến, cũng không phải là vì bỗng đã uyên ương, mà là hắn quả thực đối với Bạch Kiêu có cực lớn lòng hiếu kỳ. Những ngày này, Bạch Kiêu tại Hồng Sơn thành sở tác sở vi, đã sớm truyền vào trong tai của hắn, để hắn cảm thấy kinh ngạc. Cái này Bạch Kiêu, giống như cũng không phải là hắn chỗ nhận biết cái chủng loại kia Bạch Y Bộ Lạc người, mà trăm nghe không bằng một thấy, muốn chân chính lý giải một cái Bạch Y Bộ Lạc xuất thân người, phương pháp tốt nhất chính là cùng hắn đánh một trận, nhưng là làm Chu Tuấn Sơn tự mình hạ tràng sau, lại phát hiện, nếu quả như thật ôm trò chơi chi tâm cùng cái này thiếu niên giao thủ, dù là hắn là Thiên Khải Đại Tông Sư cũng phải ăn thiệt thòi. Thánh Sơn trong động băng quỷ dị kia hình ảnh, hắn cho tới nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn đương nhiên không nghĩ để đệ tử của mình thương tâm khổ sở, sớm tại Thanh Nguyệt chạy tới chất vấn hắn liên quan tới ký ức về không lúc, hắn liền quyết định sẽ không lại can thiệp nàng yêu đương, bây giờ hạ tràng, kỳ thật càng nhiều là muốn gõ một chút cái này đối với ma đạo không biết gì cả bộ lạc thiếu niên, nhưng hiện tại xem ra, phần này gõ tâm tư, có vẻ hơi quá khinh thường, nghĩ đến đây, Chu Tuấn Sơn liền hướng về sau nhỏ bé cơ hờ và am, Oxit. NG thể nhận ra địa rút lui nửa bước, tại chỗ lại lưu lại một cái giống nhau như đúc hắn. Sau một khắc, quan chủ khảo tuyên bố, khảo thí bắt đầu, cái cuối cùng âm tiết vang lên trong nháy mắt, Bạch Kiêu liền bắt đầu chuyển động, hắn thân trên hơi cong, đầu gối uốn lượn, chân cơ bắp bành trướng ra kinh tâm động phách đường cong, dưới chân vuông vức mặt đá càng là trong nháy mắt bị cự lực đè ép, toát ra vết rạn, thời gian liền ngưng kết tại thời khắc này, cảnh tượng trước mắt, phản phất là bị ngàn vạn lần địa thả chậm. Mọi người tinh tường nhìn thấy cứng rắn phiến đá mặt đất như là sóng nước hướng ra phía ngoài khuếch tán ra từng cơn sóng gợn, nơi trọng yếu càng là giống như là bị đạn pháo đánh trúng, nổ tan xương nát thịt, mà mạnh mẽ như vậy phản xung lực, là hoàn toàn tác dụng đến rồi Bạch Kiêu trên người, thôi động hắn hướng về phía trước lao nhanh. Giữa không trung, Bạch Kiêu thân hình như mũi tên, cơ hồ bị hoàng mỹ kéo thành một đường thẳng, mức độ lớn nhất giảm bớt không khí chính là lực cản, cái kia khỏe đẹp cân đối mà to con cơ bắp cũng theo đó co vào biến hình. Phản phất chính hội tụ linh nổ kinh thiên động năng lượng, nhưng hình ảnh lại tại thời khắc này tỉnh lại, động cùng tỉnh quỷ dị kết hợp, tự nhiên là đại tông sư thủ bút. Trong tầm mắt mọi người, chỉ thấy Chu Tuấn Sơn đại tông sư một tay hướng về phía trước, phản phất chưởng khống lấy vô hình thời không, đem Bạch Kiêu cái kia vạn quân chớ địch công kích tùy tiện cản lại. Về không, đại tông sư am hiểu nhất ma đạo thần thông một trong, đoạn số về không, ở nơi này phần khái niệm cấp lực lượng trước mặt, nhục thân chi lực thực sự quá nhỏ bé. Mọi người đã từng tận mắt chứng kiến quá lớn tông sư dựa vào đoạn số lực lượng di sơn đảo hải, thay đổi tự nhiên, so sánh cùng nhau, Bạch Kiêu biểu hiện ra lực lượng, nhiều nhất xem như hiếu kỳ mà thôi, mà cái gọi là ma năng miễn dịch thể chất, chung quy cũng vô pháp kháng cự thiên khải vĩ lực, chiến cuộc đã định, nhưng vào đúng lúc này, đã có tỉ mỉ người phát hiện, Bạch Kiêu người tuy bị định giữa không trung, trong tay cốt mâu lại không cánh mà bay, thân hình hắn như mũi tên công kích hướng về phía trước, nhưng xem như mũi tên cốt mâu lại biến mất không thấy. Bạch Kiêu rõ ràng là tay không, cốt mâu đâu, phía trước, một cái mắt sắc người xuất phát hiện trước cốt mâu vị trí, nguyên lai Bạch Kiêu đang hướng phong trong nháy mắt, cốt mâu đã trải qua rời khỏi tay, khi hắn bản nhân vừa mới dậm chân hướng về phía trước thời điểm, cái kia toàn thân trắng như tuyết cốt mâu, đã tới Chu Tuấn Sơn trước mắt, sau một khắc, cái kia tựa như bị đông cứng ngưng trệ thời gian khôi phục bình thường, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp theo chính là đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang lên, tro bụi trong tràn ngập. Chu Tuấn Sơn đã bị cốt mâu đóng vào tường ốc bên trên, trường mâu trực tiếp quán xuyên trán của hắn, cái óc bộ phận một mảnh óc cùng huyết tương hỗn hợp có nổ bể ra tới, mà Bạch Kiêu theo sát mà tới, ngón tay khép lại như là đao sắc bén nhọn phá nhập đối phương ổ bụng, đem một nắm lớn nội tạng cùng cuộc sống một đạo bắt đi ra, ném ở trên mặt đất, lạch cạch.